Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cái kia cuốn tới hung thú, tại đao quang phía dưới cấp tốc vỡ nát. Nhưng là kia khô lâu khung xương, cầm ra ngón tay, lại xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt, xét lạnh 10 ngón liền xuất hiện trước mặt Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Tốc độ cực nhanh. Bắc Cẩu Tối Quang Âm ánh mắt ngưng tụ, không tránh không né, trong tay đao quang ngăn trở kia rơi xuống 10 ngón. Tại đao quang ngăn trở kia rơi xuống 10 ngón sau, kia khô lâu khung xương tiếp tục xuất thủ. Keng, keng, keng, keng, lập tức truyền đến từng đợt kim thiết tương giao âm thanh minh. Trong nháy mắt va chạm hơn 10 chiêu. Quá yếu. Tại những công kích này giao thoa về sau, Bắc Cẩu Tối Quang Âm cười lạnh một tiếng. Đao quang đột nhiên biến hóa, một tầng đao đặc biệt ý tại trong ánh đao tràn ngập. Kia cùng đao quang giao thoa bàn tay, đột nhiên ở giữa, giống như bị phong hóa, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Xuy, nơi tay trưởng phong hóa về sau. Đao quang xuất hiện tại đối phương trong cổ họng, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của đối phương. Đao khí tràn vào thân thể đối phương. Khô lâu thân thể cấp tốc hóa thành bột mịn. Tại cái này khô lâu thân thể hóa thành bột mịn sát na, Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân thể hư ảo, trong nháy mắt đi vào kia quan tài trước mặt. Đao quang xuyên thấu hư không, chạm tại kia quan tài phía trên. Trong chốc lát, đao ý tràn ngập, trong nháy mắt bao trùm tại kia quan tài bên trong. Quan tài tại đao ý ăn mòn phía dưới, dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Thời gian, có thể đại biểu hướng tới, cũng có thể đại biểu mục nát. Quan tài vỡ vụn, quan tài bên trong thân thể bắt đầu biến hóa. Lúc trước lơ lửng ở trên người hắn màu đen phù văn, toàn bộ tràn vào đến đối phương trong thân thể. Thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện một cỗ kinh khủng năng lượng. Chung quanh thanh đồng trụ bên trên, kia điêu khắc 12 cầm tinh, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, phát ra từng đạo năng lượng, tràn vào đến kia thân thể bên trên. Đây là muốn, Bắc Cẩu Tối Quang Âm ánh mắt ngưng tụ. Trên thân đao ý bộc phát, trong nháy mắt chém ra một đao, đao quang phân tán, muốn mở ra những cái kia tràn vào đến lơ lửng thân thể bên trên năng lượng. Nhưng là đao quang của hắn, vậy mà giống như tính vào hư không. Hư không trùng điệp, Bắc Cẩu Tối Quang Âm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Những năng lượng này mặc dù nhìn xem là ở trước mặt hắn, nhưng lại là xuyên thấu qua cái khác hư không, tràn vào đến kia lơ lửng thân thể bên trên. Tô Thần đôi mắt hơi nhíu. Thân hình đột nhiên khẽ động, một quyền hướng phía kia lơ lửng thân thể oanh kích mà đi. Hắn muốn tiếp xúc một chút cái này thân thể, nhìn xem có thể hay không, thu hoạch được một chút tin tức. Không có một chút đầu mối đối chiến, cuối cùng khả năng không chiếm được mình muốn. Bắc Cẩu, người yểm hộ ta, các ngươi phòng bị. Tô Thần đang xuất thủ thời điểm, mở miệng nói. Trên nắm tay huyết sát chi khí tràn ngập, kinh khủng chân nguyên bạo dũng. Kia lơ lửng thân thể giống như cảm giác được cái gì, trên thân cũng xuất hiện một cỗ năng lượng màu đen ba động, bao trùm tại toàn thân, đồng thời bàn tay giống như có chút xê dịch muốn nâng lên. Bắc Cẩu Tối Quang Âm giờ khắc này, lấn người mà lên, trên thân đạo ý mãnh liệt bắn, trong nháy mắt bao trùm mà ra. Bành! Kia bao trùm lực lượng toàn thân bị chấn nát. Mà giờ khắc này, Tô Thần nắm đấm đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bị nguyền rủa tàn phá chân thần thân thể. Thu hoạch được 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thần trong óc. Sau một kích, Tô Thần thân hình cấp tốc lui lại. Giống. Mà kia bị công kích chân thần thân thể, phát ra gầm nhẹ thanh âm, ánh mắt mở ra, huyết hồng bên trong mang theo màu xám, móng tay không ngừng toát ra, vô cùng sắc bén, hướng phía Tô Thần trực tiếp bắt tới. Keng. Chỉ là bàn tay của hắn vừa ra, liền bị Bắc Cẩu Tối Quang Âm trong tay đao chém trúng. Tô Thần thân hình rơi xuống, bắt đầu điều tra lấy được tin tức. Bị nguyền rủa tàn phá chân thần thân thể, không chân thần chi chủng, thể nội có chồng nguyền rủa chi nguyên phù, lưu lại chân thần cường giả kiếm khí, có thể thấu qua vết thương, đem nguyền rủa chi nguyên phù oanh ra. Nguyền rủa chi nguyên phù, còn có công lược chi pháp. Tô Thần ánh mắt nao nao. Toàn lực oanh kích miệng vết thương của hắn, đem hắn thể nội nguyền rủa chi nguyên phù đánh ra, sẽ bị phá giải cái này nguyền rủa. Tô Thần truyền âm cho 3 người. Ta tới áp chế hắn, đao vô cực, người đem hắn thể nội nguyền rủa chi nguyên phù oanh ra. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình di động, xuất hiện tại kia chân thần thân thể trước mặt, hướng thẳng đến đối phương oanh kích, đao quang hiện ra màu đen, mà kia chân thần thân thể cũng phát ra gầm nhẹ, bàn tay hướng phía đao quang đánh ra, cùng ánh đao màu đen đụng vào nhau. Keng, hai cỗ lực lượng va chạm. Bắc Cầu Tối Quang Âm ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đao ý lần nữa bộc phát, trong nháy mắt đao khí kéo lên, trường đao trong tay hung hăng đè xuống. Bành! Kia chân thần thân thể tại thời khắc này, trực tiếp bị ép rơi trên mặt đất phía trên. Ngay vào lúc này, một mực tại uẩn thế đao vô cực, trên thân trong nháy mắt mà động, hoang báo lôi đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lôi quang lấp lóe. Thân thể khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại kia chân thần thân thể trước mặt. Lôi đao mà ra, trong nháy mắt xuyên qua đối phương thân thể bên trên kia to lớn vết thương chỗ. Bành, lôi quang bộc phát. Đối phương thân thể bên trên, một đạo to lớn màu đen phù văn bị lôi quang xung kích mà ra. Kia nguyền rủa chi nguyên phù văn xuất hiện. Từng đạo gương mặt kinh khủng từ kia phù văn bên trong tuôn ra, phát ra gào thét thanh âm, đinh tai nhức óc. Tại thanh âm điếc tai nhức óc cái này bên trong, từng đạo chẳng lành khí tức lan tràn ra, xuất hiện vô số xúc tu bám vào kia chân thần thân thể bên trên. Giống, giờ khắc này. Kia chân thần thân thể cũng phát ra gào thét thanh âm, màu đen khí tức bắt đầu lan tràn, toàn bộ thân hình bắt đầu biến hóa, bộ lông màu đen từ đó mà ra, thân thể xương cốt cũng đang không ngừng mở rộng, tinh hồng khí tức tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển. Lực lượng đang biến hóa. Bắc Cầu Tối Quang Âm thần sắc khẽ giật mình. Không thể dạng này. Tô Thần khi nhìn đến kia nguyền rủa chi nguyên phù bị oanh ra sát na. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại kia nguyền rủa chi nguyên phù bên cạnh. Bàn tay trực tiếp chụp vào kia phù văn. Tạm thời chém ra cái này màu đen nguyền rủa chi nguyên phù cùng chân thần thân thể liên hệ. Tô Thần gầm nhẹ, suy. Trong tay đao vô cực mặt khác một thanh, vô ảnh thần đao xuất hiện, sát na bay ra. Đao quang đem cái kia màu đen phù văn cùng chân thần thân thể liên hệ xúc tu chém ra. Hô. Tô Thần bàn tay rơi vào kia nguyền rủa chi nguyên trên bùa, trong nháy mắt đem nó đưa vào đến thương thành giao dịch không gian cột bên trong. Thu hoạch được không hoàn chỉnh chân thần cấp nguyền rủa chi nguyên phù, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tại đem kia nguyền rủa chi nguyên phù thu hồi sát na. Tô Thần đạt được dạng này nhắc nhở. Chương 724, chân thần kiếm khí, thập nhị thiên thần cung chi chủ thí luyện. Không hoàn chỉnh chân thần cấp nguyền rủa phù. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng lại không nghĩ nhiều, thân hình cấp tốc lui lại. Mà mất đi kia nguyền rủa chi nguyên phù sát na. Lúc trước thân thể bắt đầu dị biến chân thần thân thể, cũng không có khôi phục, mà là phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu. Theo cái này tiếng kêu thê thảm, chân thần thân thể quanh thân xuất hiện kinh khủng huyết sát khí lưu. Chung quanh cột đồng lớn phía trên, kia 12 cầm tinh cũng biến thành tinh hồng. Nguyên bản âm trầm không gian bên trong, huyết vụ bắt đầu gào thét mà ra. Những huyết vụ này, lít nha lít nhít, lập tức hướng phía Bắc Cầu Tối Quang Âm thân thể nghiền ép mà đi. Lui ra phía sau Tô Thần, chung quanh cũng xuất hiện từng tia từng sợi màu đỏ huyết vụ. Chỉ là những huyết vụ này lại nặng hơn Đại Sơn. Cái này khiến Tô Thần trong lòng giật mình. Hắn còn tưởng rằng cướp đi kia nguyền rủa chi nguyên phù, liền có thể làm cho đối phương khôi phục, xem ra cũng không phải là dạng này. Mình lúc trước ý nghĩ là sai lầm. Ầm ầm, huyết vụ bao phủ Bắc Cầu Tối Quang Âm. Nhất thời gian thân thể bên trên đao ý bộc phát, ngăn cản cỗ này trọng áp. Nhưng là dưới chân mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt, hiện ra từng đạo vô cùng thô to vết rạn, thẻ sạch sẽ rung động, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng đáng sợ chính là, trước mắt mặt đất đột nhiên kịch liệt run run. Mà kia gào thét chân thân thể cũng bắt đầu biến dị, quanh thân bộ lông màu đen biến thành màu máu, tựa như huyết thủy. Thân thể bên trên, lúc trước mọc ra lít nha lít nhít bộ lông màu đỏ. Giống như từng cây bén nhọn móng tay giống như là thú chảo, lấp lóe rét lạnh quang mang. Hướng phía kia Bắc Cầu Tối Quang Âm bắt tới. Dạng này biến dị, đến cùng là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này Tô Thần biến sắc. Hừ. Giờ khắc này, Bắc Cầu Tối Quang Âm hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, tựa như một tôn cường giả bỗng nhiên khôi phục. Trên thân đao ý ngưng tụ tại trên trường đao. Đao quang lấp lóe, trong nháy mắt chém ra một đao. Lần này trong ánh đao mang theo mông mông bụi bụi khí lưu, cùng chộp tới bàn tay va chạm. Bàn tay kia phía trên hồng quang, cấp tốc tiêu tán. Xuy, kia chộp tới bàn tay, cũng trong nháy mắt bị một đao chém ra. A, à, lần này, chân thần thân thể phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà kia rơi xuống trên mặt đất bàn tay, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà lần này, bác cầu tối quang âm nhưng không có lại lần nữa xuất đao. Mà là thần sắc trở nên ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia chân thần thân thể. Bởi vì gào thét chân thần thân thể bên trên, xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm ý là từ đối phương mi tâm chỗ kiếm kia trong động lưu chuyển ra tới. Tại kiếm ý này lưu chuyển thời điểm, đối phương thân thể bên trên, loại kia bộ lông màu đỏ, giống như bị tẩy lễ, biến trở về lúc trước như vậy thân thể. Thân thể biến hồi nguyên dạng thời điểm. Mà những cái kia bị tẩy lễ năng lượng màu đỏ, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trên trường kiếm, huyết sát tràn ngập. Ánh mắt y nguyên trống rỗng. Chỉ là cái này trong lỗ hổng lại xuất hiện một tia gợn sóng. Thân thể bước ra một bước, xuất hiện trước mặt bác cầu tối quang âm. Oanh! Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chém ra. Giờ khắc này, đại điện bên trong không gian xuất hiện đạo đạo vết rách, đồng thời cùng trường kiếm màu đỏ ngòm hội tụ, cùng một chỗ, hình thành một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động. Thật mạnh kiếm khí! Quan sát Tô Thần, thấy cảnh này, hô hấp cũng là một phòng. Bác cầu tối quang âm tại cái này chân thần thân thể phát sinh biến hóa thời điểm, hắn liền đã cảnh giác. Đối mặt một kiếm này, hắn trường đao chém ra, đao khí xuất phát, cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Oanh! Thanh âm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Kiếm khí đao khí xuất phát. Hai người thân thể đồng thời lui lại. Tại lui ra phía sau trong nháy mắt, kia chân thần thân thể bên trên xuất hiện một đạo thanh âm yếu ớt. Thời gian đao ý. Không nghĩ tới cái này nguyên thế giới, còn có thể xuất hiện lĩnh ngộ thời gian đao ý người. Thanh âm yếu ớt, nhưng lại người có thể rõ ràng địa nghe được. Bác cầu tối quang âm ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Cái này thập nhị thiên thần cung chủ nhân. Giết người này không phải mục đích, bọn hắn tới đây là muốn nhìn nơi này có cái gì. Thập nhị thiên thần cung chi chủ, ta không phải. Không phải, không phải, vậy ta là ai? Vậy ta là ai? Thanh âm giống như tại bản thân hoài nghi, không ngừng hỏi mình. Đang kéo dài hoài nghi cái này bên trong. Kia chân thần thân thể ánh mắt trở nên tinh hồng, trong tay huyết sát chi khí toàn bộ tràn vào tới trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, phản đồ đều đáng chết, vì cái gì, vì cái gì? Trong thanh âm trộn lẫn phẫn nộ cùng không cam lòng. Tâm thần làm lẫn lộn sao? Quan chiến Tô Thần, trong lòng hơi động một chút. Hắn cảm giác được cái này thập nhị thiên thần cung bên trong, lộ ra quỷ dị. Chân thần chi trùng. Giờ khắc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm to. Kia ngay tại điên cuồng chân thần thân thể, giống như nghe được chân thần chi trùng. Điên cuồng sắc mặt không ngừng biến hóa. Có, thế nhưng là vì cái gì, vì cái gì? Giết, các ngươi đều phải chết, chết. Ầm ầm. Kia chân thần thân thể hướng phía bắc cầu tối quang âm tập sát mà đi. Trường kiếm trong tay chém ra. Lần này kiếm khí, huyết tinh, âm trầm, hình thành kiếm khí vòng xoáy. Vòng xoáy tựa như một cái cự đại huyết sắc lỗ đen, hướng phía bắc cầu tối quang âm hung hăng ép tới. Mở. Bác cầu tối quang âm ánh mắt lạnh lùng, tuần sâu bộc phát sáng chói chân nguyên, hóa thành đao khí, lít nha lít nhít hướng phía kiếm khí màu đỏ ngòm kia vòng xoáy xuyên tới. Những này kinh khủng đao khí, cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia vòng xoáy va chạm. Uy thế không thể hình dung. Nhưng mà những này đao khí xuyên qua mà ra thời điểm, lại bị kiếm khí màu đỏ ngòm kia vòng xoáy hết thảy hấp thu mặc cho đao khí bạo liệt, nhưng là không cách nào phá hủy kiếm khí kia vòng xoáy. Kiếm khí vòng xoáy tiếp tục mà rơi, bao trùm bắc cầu tối quang âm. Chân thần kiếm khí, ta đao này khí còn kém một chút. Bắc cầu tối quang âm ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng quát nhẹ. Chân nguyên ngưng tụ, đột nhiên thân thể hóa thành một ngụm mấy vạn trượng lớn nhỏ trường đao màu xám, phóng lên tận trời, mang theo vô tận phong mang. Giờ khắc này, giống như toàn bộ không gian đều dừng lại. Trường đao hướng phía kiếm khí kia vòng xoáy chém tới. Oanh! Năng lượng bắn tung tóe, đất rung núi chuyển, kinh khủng lực lượng hủy diệt, trùng trùng điệp điệp mà ra. Tô Thần trước người đao vô cực biến sắc, quanh thân xuất hiện kinh khủng đao khí, đem cuốn tới lực lượng dư ba toàn bộ chém vỡ. Xuy, mà liền tại cái này bắn tung tóe năng lượng bên trong. Một đạo ánh đao màu xám đem kiếm khí màu đỏ ngòm kia vòng xoáy chém tới. Huyết sắc kiếm khí vòng xoáy biến mất. Kia thân thể tại thời khắc này, cũng bị một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất. Lúc trước tồn tại kia thân thể bên trên chân thần kiếm khí tiêu tán, toàn bộ thân hình phía trên cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Một bên khác, đao quang hóa thành bắc cầu tối quang âm thân ảnh, trên thân khí tức có chút ảm đạm, vừa mới một kích, bộc phát ra quá nhiều lực lượng, cảnh giới của hắn hôm nay dù sao bị phong cấm tại hư thần đại viên mãn cấp độ, vừa mới đối phương nổi giận, chém ra kiếm khí vòng xoáy, đã siêu việt hư thần đại viên mãn. Không có khí tức, Tô Thần nhìn xem bị đánh thành hai nửa thân thể, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước người hướng về phía trước, bàn tay vung lên, kia hai nửa chân thần thân thể bị hắn nắm trong tay. Trầm tư một lát sau, trực tiếp ném vào thương thành thanh giao dịch bên trong. Mặc dù bây giờ không có tình huống, nhưng là khó tránh lại xuất hiện biến cố gì, vẫn là nhận thương thành giao dịch không gian bên trong cho thỏa đáng. Ầm ầm, ngay tại Tô Thần thu lấy kia chân thần thân thể sau. Toàn bộ cung điện phát ra ầm ầm thanh âm, theo thanh âm, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu sụp đổ, bắc cầu tối quang âm ba người cấp tốc hộ vệ tại Tô Thần trước mặt. Bọn hắn thân thể bắt đầu hướng xuống rơi. Chung quanh thì là đen kịt một màu, giống như tiến vào lỗ đen không gian, thả ra ngoài thần thức, trong khoảnh khắc toàn bộ bị phá hủy, thôn vệ. Thập nhị thiên thần cung chi chủ, thí luyện mở ra. Bất quá lúc này, tại cái này âm trầm không gian bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Chương 725, uy hiếp, 12 cầm tinh chi long. Cấm địa, trong một tòa cung điện. Một tòa cự đại pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách, một tôn thân ảnh đi ra. Thân ảnh này, áo bào tím, tóc tím, trong mắt màu tím. Chính là lúc trước cùng Tô Thần bọn hắn giao thủ 12 cầm tinh bên trong một người. Hắn giờ phút này con người màu tím lóe ra tinh quang. Nhìn xem, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thập nhị thiên thần cung chi chủ thí luyện, làm sao mở ra đâu? Chẳng lẽ là bọn hắn mở ra, làm sao có thể? Cỗ kia nguyền rủa thân thể, nhưng là chân thần thân thể, bọn hắn làm sao có thể đối phó được? Thân ảnh màu tím trong thanh âm lộ ra không tin. Ha ha, ta thông qua thí luyện rồi. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu tại phía ngoài cung điện vang lên. Sau đó một thân ảnh xông vào đại điện bên trong. Chết! Thân ảnh màu tím, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tử sắc quang mang bắn ra mà ra. Cái kia vừa mới xông vào trong cung điện thân ảnh, mi tâm trong nháy mắt bị xuyên thủng. Bịch! Thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Đưa tay một chảo, thi thể kia bay vào đến trong tay của hắn, một cỗ hấp lực xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ thân hình bên trên khí huyết toàn bộ tràn vào đến trong tay đối phương. Bành! Sau đó một cỗ lực lượng tuôn ra. Thi thể kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sâu kiến đồng dạng tư chất, ngay cả làm ta sứ đồ tư cách đều không có. Thân ảnh màu tím hừ lạnh một tiếng. Nhưng là sau đó, hắn đôi mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì cửa đại điện xuất hiện hai thân ảnh, một người chính là khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền Diệp, một người khác thì là Lý Tầm Hoan. Bây giờ đã không phải là cái gì thí luyện không thử luyện. Các ngươi là... Nam tử áo tím nhìn xem xuất hiện Lý Tầm Hoan cùng Lý Huyền Diệp nói. Hẳn là ngươi đến nói cho chúng ta biết, ngươi là ai, thập nhị thiên thần cung người nào. Mục đích của các ngươi là cái gì? Lý Huyền Diệp nhìn xem thân ảnh màu tím nói. Không nên hỏi, không nên hỏi, như thế đối tất cả mọi người tốt. Thân ảnh màu tím nhìn về phía Lý Huyền Diệp, con người màu tím đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng, đôi mắt thâm thúy phát tán điểm điểm hàn mang. Đây là uy hiếp sao? Thế nhưng là không dùng, nếu như không hề làm gì, người nói chúng ta tiến vào cái này thập nhị thiên thần cung làm cái gì, chẳng lẽ là đến du lịch? Lý Huyền Diệp ánh mắt lạnh lùng. Đây là muốn đối địch với chúng ta rồi. Nhân tiên thực lực chưa từng khôi phục, liền dám đối mặt ta, người biết hậu quả sao? Thân ảnh màu tím nhìn xem Lý Huyền Diệp nói. Thoại âm rơi xuống, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng gợn sóng. Tại cái này gợn sóng bên trong một đạo tử sắc long ảnh hiển hiện ở phía sau hắn, long ảnh thân thể kinh khủng, cực đại hai mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Diệp. 12 cầm tinh chi long sao? Lý Huyền Diệp trong miệng thì thào nói. Trong nghi tâm xuất hiện một đạo ấn ký. Cái này ấn ký xuất hiện về sau, bắt đầu vỡ vụn ra, tại cái này ấn ký vỡ vụn ra trong nháy mắt. Một đạo màu xám thần diễm xuất hiện, ở trong hư không ngưng tụ, hình thành một tòa màu xám bảo tháp. Bảo tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều tản mát ra khác biệt hỏa diễm quang trạch. Cửu Nguyên Diễm Tháp, các ngươi đến từ Khởi Nguyên Thần Triều. Thân ảnh màu tím nhìn xem kia xuất hiện màu xám bảo tháp, trầm giọng nói. Khởi Nguyên Thần Triều Lý Huyền Diệp. Vị này là Thanh Long Hội, Lý Tầm Hoan. Lý Huyền Diệp sẽ tại một bên Lý Tầm Hoan giới thiệu một chút. Lý Tầm Hoan lực lượng, thế nhưng là siêu việt hắn. Huống chi Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng cũng tại trốn cấm địa này bên trong, đến tiếp sau khả năng hợp tác, hắn sẽ không lãnh đạm Lý Tầm Hoan. Thanh Long Hội, không từng nghe qua. Bất quá Lý Huyền Diệp, người tế ra cái này Cửu Nguyên Diễm Tháp, liền cho rằng có thể áp bách ta sao. Điểm này, người thật đúng là làm không được. Thân ảnh màu tím lạnh giọng nói. Về phần đối Lý Tầm Hoan, hắn không có chút nào lưu ý, Thanh Long Hội hắn thật chưa nghe nói qua có dạng này thế lực. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, giết ngươi, hoặc là lục soát ngươi hồn, ta nghĩ chúng ta có thể biết được một chút đồ vật. Lý Tầm Hoan giờ khắc này, mở miệng nói. Tùy tiện, giết ta, lục soát ta hồn, xem ra ta bên trong cung điện này, sẽ thêm ra một bộ nhân tiên chi thân. Thân ảnh màu tím đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Oanh, giờ khắc này. Tại kia thân ảnh màu tím sau lưng lơ lửng tử sắc cự long phát ra một đạo kinh thiên động địa dài giống thanh âm. Dài trong tiếng hô, long uy hiển hiện. Toàn bộ không gian, khí lãng nhấp nhô. Đặc biệt là kia Lý Huyền Diệp tế ra bảo tháp, tại cơn sóng khí này bên trong, run run không ngừng, rầm rầm rung động, thanh âm oanh minh, chấn động đến toàn bộ thân tháp đều tại lay động. Kia xuất hiện quang trạch, cũng bắt đầu khuếch tán. Thấy cảnh này, Lý Huyền Diệp ánh mắt ngưng tụ, bàn tay kết ấn, kia bảo tháp phía trên, màu nâu hỏa diễm bộc phát, hình thành hỏa diễm phong bạo, ngăn cản cỗ này cuốn tới khí lãng. Giống. Lại là một đạo điếc tai kinh khủng long hống âm thanh truyền ra. Dị tượng thảm liệt. Xuất hiện vô số long ảnh, những này long ảnh xuyên qua hư không, rung sụp hư không. Riêng là thanh âm, cũng làm người ta hồn phi phách tán. Đáng chết. Lý Huyền Diệp sắc mặt biến hóa, bàn tay phù văn kết ấn. Ầm ầm. Từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh tại kia bảo tháp bên trong bộc phát. Nguyên bản màu nâu trong ngọn lửa, xuất hiện từng đạo huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, mang theo vô tận huyết vụ, che khuất bầu trời. Kia bảo tháp cũng thay đổi lớn, hướng phía kia long ảnh va đập tới. Hừ, thân ảnh màu tím hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nhô ra, kia sau lưng lơ lửng tử sắc long ảnh, long chảo nhô ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, hướng thẳng đến kia bảo tháp bắt tới. Ầm ầm, bảo tháp cùng to lớn long chảo va chạm. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ cung điện, đung đưa. Hư không biến hóa, giống như toàn bộ cung điện tiến vào một chỗ dị không gian. Chỉ là chỗ này dị không gian, tại hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, từng đạo hư không vỡ vụn, cấp tốc xuất hiện vô tận khí lưu, để cái này dị không gian bên trong tràn đầy vô tận hỗn loạn năng lượng. To lớn long chảo, nhô ra, dương nanh múa vuốt, tựa như trống lên thương khung, bá đạo, dữ tợn, mang theo ngập trời khí tức. Cửu diễm chi trận. Giờ khắc này, Lý Huyền Diệp khẽ quát một tiếng. Chín đạo hỏa diễm xuất hiện, hình thành một tòa cự đại chín diễm đại trận. Đại trận đem kia long ảnh trong nháy mắt bao khỏa trong đó. Ầm ầm. Từng đợt đinh tai nhức óc giống to từ đại trận kia bên trong bộc phát, rầm rầm vang lên không ngừng. Ngươi, tử sắc thần thân ảnh ánh mắt biến đổi. Thân hình đột nhiên khẽ động, thân hình hướng phía Lý Huyền Diệp mà đi, bàn tay nâng lên, thành chảo, hướng phía đối phương đầu bắt tới. Ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Kia xuất thủ thân ảnh màu tím thần sắc khẽ giật mình, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác, thân hình của hắn bị một cỗ lực lượng kỳ lạ khóa chặt. Ánh mắt hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại. Chỗ kia Lý Tầm Hoan thân ảnh đứng đấy, nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã tại hắn trong vòng ba trượng. Ngươi muốn chết, vậy ta tiến ngươi lên đường, tàn hồn, nhục thân, vẫn chưa xong cả, ngươi có sơ hở. Không muốn vẫn lạc, liền theo chúng ta hợp tác, nói cho ta, cái này thập nhị thiên thần cung chủ điện ở nơi nào. Lý Tầm Hoan nhìn về phía thân ảnh màu tím, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngay tại vừa mới, bọn hắn cùng Tô Thần liên hệ, lần nữa đoạn mất. Có thể biết được, tại chủ điện vị trí Tô Thần, hẳn là xuất hiện một chút biến cố, cho nên muốn biết chủ điện bên kia một chút tin tức. Chủ điện phương hướng Tô Thần chỗ. Chương 726, Song Long sẽ ảnh, kịch liệt giao thủ. Ngươi, mở ra kia chủ điện, cần 12 cầm tinh cung cùng nhau mở ra, coi như các người biết cũng vô dụng. Thân ảnh màu tím trầm giọng nói. Chủ điện ở nơi nào, làm sao tiến vào? Lý Tầm Hoan thần sắc không thay đổi nói. Hư không bên trên, cần tụ tập 12 cung chi lực mới có thể bước vào chủ điện. Thân ảnh màu tím trầm giọng nói. Cái này Lý Tầm Hoan cho hắn một loại áp lực lớn lao. Lại thêm kia khởi nguyên thần triều Lý Huyền Diệc, hắn không có quá đại thắng tính. Đáng chết Thiên Nguyên Thánh Cung, nếu như không phải là các ngươi, sẽ không thay đổi thành bây giờ tình huống này. Thân ảnh màu tím trong lòng chửi rủa. Như vậy sao, vậy ngươi giao ra một bộ phận thần hồn. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Giao ra một bộ phận thần hồn, các ngươi là nghĩ khống chế ta sao? Các ngươi thật đúng là quá tự đại. Thân ảnh màu tím sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Giao ra một bộ phận thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn là không khống chế được hắn, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra một bộ phận thần hồn. Thần hồn của hắn đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Huống chi bây giờ mệnh hồn của hắn cùng nhục thân ở vào dung hợp mấu chốt giai đoạn, không thể có một điểm tì vết. Làm sao có thể chịu ảnh hưởng đâu? Ngươi đây là không muốn sống sao? Lý Tầm Hoan một đôi ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đạm mạc, tựa như một đôi đao sắc bén kiếm, nhìn thẳng lòng người, hướng về thân ảnh màu tím nhìn lại. Cái này thân ảnh màu tím lúc trước xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chính là kia 12 mệnh hồn một trong. Bọn hắn gấp gáp như vậy ra, khẳng định là xuất hiện rất đại biến cho nên. Là cần hiểu rõ. Cho nên cần tìm kiếm đối phương thần hồn, hoặc là thôn vệ đối phương thần hồn. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lúc này Lý Huyền Diệc mở miệng nói. Hắn cùng Lý Tầm Hoan hai người liên thủ là có nắm chắc cầm xuống đối phương. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chẳng lẽ các ngươi cho là ta sợ các ngươi sao? Thân ảnh màu tím trong lúc nói chuyện, bàn tay ở giữa xuất hiện một thanh long văn trường thương phía trên hào quang màu tím bạo dũng, trường thương nâng lên, cái này thân ảnh màu tím toàn thân trên dưới khí thế nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, lúc trước bị áp chế khí thế toàn bộ khôi phục, cả người càng là giống một tòa cao không thể chạm cự nhạc, hung hăng hướng phía Lý Huyền Diệc hung hăng xuyên qua mà đi. Oanh một tiếng, một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ xuyên thấu thiên địa, trực tiếp hướng về Lý Huyền Diệc thân thể hung hăng bao phủ tới. Mà cùng lúc đó, bên trong cung điện này, không gian biến ảo. Từng đạo tử sắc phù văn hiển hiện, đem Lý Tầm Hoan bao phủ trong đó. Hắn muốn tạm thời ngăn chặn Lý Tầm Hoan. Đang áp chế Lý Tầm Hoan thời điểm, xuất thủ chấn thương, hoặc là giết chết kia Lý Huyền Diệc. Lý Huyền Diệc biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này thân ảnh màu tím, sẽ đối với hắn xuất thủ trước. Ầm ầm. Lúc trước lơ lửng áp chế kia long ảnh bảo tháp trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành từng đạo năng lượng tràn vào đến hắn thân thể bên trên. Giờ khắc này, Lý Huyền Diệc trên thân khí tức bạo dũng, hỏa diễm bộc phát, tóc trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Nguyên bản thân thể gầy yếu trở nên có chút khôi ngô. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, hướng phía thanh trường thương kiệu oanh kích mà đi. Hai cỗ lực lượng chấn động. Vùng hư không này một trận oanh minh, bắt đầu vỡ vụn. Hư, là có chút thực lực, nhưng là ngươi mượn nhờ ngoại lực, ta long ảnh chi thân, ngươi như thế nào phòng bị? Long ảnh hóa thân. Giờ khắc này, lúc trước bị kiềm chế tử sắc long ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành thân ảnh màu tím. Đạo thân ảnh này trong con ngươi hào quang rực rỡ, toàn thân trên dưới tử quang mãnh liệt, giống như là biến thành một vòng hừng hực tử sắc đại nhật, đầu đầy tóc tím tất cả đều cuồng vũ. Hắn nhô ra một đôi đại thủ, nhanh chóng biến lớn. Hóa thành kinh khủng cự trảo hình thái, che khuất bầu trời, móng tay xâm nhiên, hướng về Lý Huyền Áo xuyên qua mà đến, sát cơ hiển hiện. Hai thân ảnh, đồng thời xuất thủ. Lý Huyền Diệp thần sắc biến đổi, trên thân khí tức toàn lực bộc phát, ngăn cản cái này hai thân ảnh công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội. Lý Huyền Diệp thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. hai thân ảnh công kích, hắn xác thực không địch lại. Liền các ngươi cũng dám uy hiếp ta, người chết trước. Hô! Cầm trong tay trường thương thân ảnh màu tím xuất hiện tại Lý Huyền Diệp trên đỉnh đầu, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, thanh âm càng là sát ý lăng nhiên. Ầm ầm, trường thương trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Xuy, ngay một khắc này, một đạo phi đao xuất hiện, xuyên thấu hư không hướng phía thanh trường thương kia xuyên thủng mà ra thân ảnh mà đi. Ra thương thân ảnh thần sắc biến đổi. Trường thương trong tay trong nháy mắt nhất chuyển, hướng phía kia phi đao xuyên tới. Tốc độ cũng cực nhanh. Keng. Trường thương cùng phi đao va chạm, phi đao bị chấn nát, giao thoa địa phương nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng là tại cái này phi đao bị đánh nát sát na, mấy đạo phi đao xuyên qua hư không, đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh màu tím trước mặt. Thân ảnh màu tím trường thương trong tay thu về. Trong nháy mắt thương ảnh biến động, hình thành một cỗ vòng xoáy, bên trong dập dờn ra vô tận kinh khủng hấp lực, đem những cái kia phi đao toàn bộ hút vào trong đó. Phi đao bị hút vào vòng xoáy, run rẩy dữ dội, phát ra oanh minh, như là sa vào đến vũng bùn bên trong, dần dần bị thôn phệ. Mà vào lúc này, một đạo khác thân ảnh màu tím lại xuất hiện trước mặt Lý Huyền Diệp. Hắn cứu không được ngươi. Thanh âm vừa dứt, hai con to lớn móng vuốt mang theo nồng đậm lực lượng, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Lý Huyền Diệp chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Lý Huyền Diệp che mất xuống dưới. Ngươi cũng quá coi thường ta Lý Huyền Diệp. Lý Huyền Diệp ánh mắt biến đổi, nhưng là lập tức, bạo hống một tiếng. Toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, vô tận chân nguyên bạo dũng, quanh thân bên trên xuất hiện kinh khủng hỏa diễm. Tử diễm trời quyền, oanh, nắm đấm oanh ra, nắm đấm cùng kia rơi xuống to lớn long chảo đụng vào nhau. Hai thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Xuy, đúng vào lúc này, thanh trường thương kia hình thành vòng xoáy thôn vệ hết Lý Tầm Hoan phi đao sau. Không biết làm sao, đột nhiên hư không xuất hiện ba động. Một thanh phi đao xuất hiện tại kia thân ảnh màu tím phía sau. Kinh khủng nguy cơ xông lên đầu, chỉ là hắn cảm giác được nguy cơ, thân thể cũng đã chậm. Phi đao trong nháy mắt xuất hiện. Hắn chỉ có thể tạm thời xê dịch thân thể. Bành! Phi đao trực tiếp xuyên thấu hắn một đầu cánh tay, đầu kia cánh tay trực tiếp bị tạc vỡ ra tới. Cái này! Thân ảnh màu tím giờ khắc này sắc mặt phẫn nộ. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thân ảnh màu tím giận dữ, con ngươi màu tím đột nhiên lấp lóe. Trùng đồng vòng xoáy, hủy diệt thần quang. Hào quang màu tím đại thịnh. Lập tức tại Lý Tầm Hoan chung quanh hình thành hai đạo kinh khủng vòng xoáy. Trong nước xoáy xuất hiện từng mảnh kinh khủng khó lường hào quang màu tím, hào quang rực rỡ, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hướng phía Lý Tầm Hoan thân thể mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Kinh khủng sát cơ trực tiếp từ Lý Tầm Hoan trong thân thể hung hăng xuyên thấu ra ngoài, nhưng không có tổn thương đến thân thể của hắn mảy may. Thân thể của hắn thật giống như đột nhiên biến thành trong suốt trạng thái, trực tiếp tránh né một kích này. Cái này, một kích không thành, kia thân ảnh màu tím, thần sắc biến đổi. Xuy, ngay tại sắc mặt hắn biến hóa sát na. Lý Tầm Hoan thân hình lại xuất hiện, trong tay phi đao trong nháy mắt mà ra. Oanh! Thân ảnh màu tím trường thương trong tay tái xuất, ngăn trở phi đao. Nhưng là tại ngăn trở phi đao sát na, phi đao lại một phân thành hai. Trong đó một phi đao hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đính tại kia thân ảnh màu tím mi tâm chỗ. Kinh khủng đao khí từ kia phi đao phía trên bộc phát. Bành, kia bị đinh trụ đầu lâu, trực tiếp bạo tạc. Chương 727, yêu bằng đế quân, thiên nguyên thánh chủ. Thân ảnh màu tím mi tâm bị đinh trụ sát na. Ra tay với Lý Huyền Diệp mặt khác một bộ long thân, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tụ. Thân ảnh kia nhanh chóng lui lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lập tức bị Lý Tầm Hoan phi đao đinh trụ mi tâm thân ảnh, hóa thành một đoàn tử quang thu hút đến kia trên thân rồng. Lý Tầm Hoan, Lý Huyền Diệp. Thù này, ta sẽ báo. Thân ảnh màu tím nhìn Lý Tầm Hoan một chút về sau, thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, không có ý định giao thủ, chuẩn bị đi rời đi. Oanh. Ngay một khắc này, Lý Tầm Hoan khí tức quanh người tăng vọt. Hắn bước vào nhân tiên đã có một ít thời gian. Lúc trước chiến đấu hắn đều là đang lợi dụng phi đao xuất thủ, không cùng đối phương chính diện đối chiến. Giờ khắc này, hắn bộc phát ra mình ngoại trừ phi đao bên ngoài chiến lực. Ầm ầm, kinh khủng chân nguyên chi lực bạo dũng, hai con người biến hóa, thân hình cũng biến thành mờ đi. Oanh! Chỉ là tại cái này hư ảo bên trong, Lý Tầm Hoan đưa tay, đấm ra một quyền. Một sát na này, Lý Tầm Hoan nắm đấm giống như cửu thiên tinh thần rủ xuống, đem hư ảo không gian chấn vỡ. Sau đó quyền kình lại giống như vô tận hải sóng xung kích hướng đối phương thân thể. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ hư không vỡ nát, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Kia bắt đầu trở nên hư ảo thân ảnh tại tầng này tầng gợn sóng bên trong, hiển hiện ra. Cái này, bị buộc ra thân ảnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Quyền nhập hư không, người quyền kình làm sao có thể xuyên thấu nhiều như vậy tầng hư không? Thân ảnh màu tím nhìn xem Lý Tầm Hoan cáu kỉnh nói. Chết, trong chớp mắt này. Lý Huyền Diệc trong miệng phát ra kinh thiên giống to thanh âm, trên thân cũng là khí tức tăng vọt, đấm ra một quyền. Bốn phía không gian ngưng tụ, vô tận hỏa diễm tại trên nắm tay nhanh chóng tuôn ra, hướng phía thân ảnh màu tím nghiền ép mà đi. A, à, tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới. Thân ảnh màu tím phát ra điên cuồng giống to, thanh âm điếc tai, cực lực chống lại, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Hắn sức mạnh bùng lên, tại Lý Tầm Hoan cùng Lý Huyền Diệp dưới nắm tay, cấp tốc vỡ nát. Đáng chết, các ngươi đây là bức ta. Chân Long bất động ấn. Tại bạo hồng âm thanh cái này bên trong. Thân ảnh kia chung quanh xuất hiện từng đạo hình rồng ấn ký, trong nháy mắt một cỗ lực lượng đem hắn bao trùm trong đó. Bành, bành. Hai người nắm đấm toàn bộ rơi vào kia chân long bất động ấn phía trên, lại phát ra từng đạo gợn sóng, nhưng là cỗ này gợn sóng nhanh chóng khôi phục. Ta cái này chân long bất động ấn, các ngươi không phá nổi. Thân ảnh màu tím gầm nhẹ. Hắn đối với mình cái này chân long bất động ấn, tương đương tự tin. Chân long bất động ấn. Lý Tầm Hoan dừng thân hình, khẽ chau mày, trên người đối phương bạo phát đi ra lực lượng phòng ngự không tầm thường. Làm sao bây giờ? Một bên khác Lý Huyền Diệp mở miệng nói. Hắn giờ phút này là mượn nhờ ngoại lực, để cho mình khôi phục thực lực đến nhân tiên cấp độ, nhưng lại cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Ngươi toàn lực chấn động kia chân long bất động ấn. Ta tới giết hắn. Lý Tầm Hoan sắc mặt biến đến lăng lệ. Ngón tay nâng lên. Chung quanh khí lưu cùng thể nội chân nguyên cấp tốc hướng phía ngón tay hắn ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh phi đao. Cái này, cảm giác được cái này phi đao phía trên phong mang. Ở một bên Lý Huyền Diệc ánh mắt nao nao, phi đao phía trên phong mang làm cho lòng người có sợ hãi. Không phải, cái này phi đao. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong tâm thần xuất hiện một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bởi vì tại thời khắc này, Lý Tầm Hoan trên người tinh khí thần giống như đều bị rút sạch, trong nháy mắt hội tụ tại kia phi đao phía trên. Giờ khắc này, kia thân ảnh màu tím cũng rõ ràng cảm giác được cái gì. Vừa mới hắn mặt khác một thân thể, nhưng chính là bị cái này phi đao đính tại mi tâm. Đáng chết, cái này Lý Tầm Hoan, đến cùng là nơi nào xuất hiện người. Trong lòng chửi rủa, oanh, chỉ là tại thời khắc này. Lý Huyền Diệc hướng phía kia thân ảnh màu tím công sát quá khứ. Hai nắm đấm một trước một sau. Lập tức hai đạo vô cùng đáng sợ hỏa diễm lực lượng trực tiếp tại nắm đấm của hắn phía trên bạo dũng mà ra. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt mở. Bốn phía không gian ngưng kết. Vô tận sức mạnh đáng sợ nhanh chóng hướng về thân ảnh màu tím oanh kích tới. A, à, thân ảnh màu tím phát ra điên cuồng gầm nhẹ. Thanh âm điếc tai. Trên thân chân nguyên càng là bạo dũng, cũng cấp tốc oanh ra hai quyền. Quyền kình giống như rồng. Hai đạo chân long quyền ảnh, hướng phía Lý Huyền Diệc đánh giết mà đi. Ngay vào lúc này, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao trong nháy mắt mãnh liệt bắn. Trong chốc lát, lúc trước cuồng bạo năng lượng, tại thời khắc này, giống như dừng lại. Không thể nói đứng im, chỉ có thể nói cái này một phi đao tốc độ siêu việt dĩ vãng. Vừa mới thân ảnh màu tím ra quyền, khí tức lưu động ở giữa, xuất hiện một cái khe. Lý Tầm Hoan bắt lấy cơ hội này, một kích mà ra. Suy, phi đao trực tiếp cắm ở đối phương nơi buồng tim. Vô tận đao mang, hướng phía thân thể đối phương bên trong tràn vào, căn bản cũng không cho đối phương bất luận cái gì một điểm chữa trị thương thế cơ hội. Bành, bành, bành, thể nội đao khí lưu chuyển, chặt đứt hết thảy lực lượng lưu chuyển chi địa. Tại thời khắc này, kia thân ảnh màu tím quanh thân bên trên chân long bất động ấn, trực tiếp khuếch tán. Mà Lý Tầm Hoan thân hình trở nên hư ảo. Xuất hiện lần nữa. Đã tại mặt của đối phương trước. Bàn tay trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. Siêu hồn. Lý Tầm Hoan đối phó hắn, chỉ là muốn thông qua đối phương biết được một chút, cái này thập nhị thiên thần cung tình huống. Chỉ là tại hắn điều tra về sau, biến sắc. Bởi vì thân ảnh màu tím mệnh hồn bên trong, không hề có một chút tin tức nào, giống như bị người xóa đi. Cái này sao có thể, không có một tia ký ức. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Không có một tia ký ức. Kia Lý Huyền Diệp biến sắc, cũng cấp tốc xuất hiện tại kia thân ảnh màu tím trước mặt. Lý Tầm Hoan đem thân ảnh màu tím trực tiếp ném cho Lý Huyền Diệp. Lý Huyền Diệp cấp tốc bắt đầu siêu hồn, nhưng là lập tức cũng giống như Lý Tầm Hoan, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, cái này thập nhị thiên thần cung so người ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Trước cha tìm một chút, nhìn xem có thể hay không có cái khác thu hoạch. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói. Giờ phút này, một tòa rất không đáng chú ý cung điện. Cung điện bên trong, tượng thần ngã xuống đất, vỡ vụn, bụi đất bao trùm. Người mặc trường bào màu xám lão giả, đang đứng tại cái này tàn phá trong cung điện, ánh mắt nhìn về phía trong đại điện, kia đã không có đầu lâu pho tượng. Cái này áo xám lão giả, chính là lúc trước cùng tô thần bọn hắn tại thiên điện bên trong giao thủ kia áo xám lão giả. Chỉ là không biết hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Dựa theo trước mắt tình huống này, giờ phút này áo xám lão giả hẳn là tại cung điện của mình bên trong. 12 cầm tinh chi chuột. Đột nhiên, áo xám lão giả thần sắc biến đổi, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh quả cầu đá. Kia quả cầu đá phía trên, một đạo tử sắc long ảnh lơ lửng ở trong đó. Lão giả bàn tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Từng nét bùa chú lực lượng tràn vào đến cái kia màu đen trong quả cầu đá. Sau một lát, một tiếng long ngâm, tử sắc long ảnh xông ra quả cầu đá, hóa thành lúc trước thân ảnh màu tím, chỉ là trên thân khí tức có chút suy yếu. Ngươi xảy ra chuyện gì? Áo xám lão giả nhìn xem thân ảnh màu tím nói. Gặp được hai cái nhân tiên, trong đó một cái nhân tiên, tinh thông hư không biến hóa, công kích cũng rất lăng lệ, ta không phải là đối thủ, bị bọn hắn chém giết. Thân ảnh màu tím nói. Hai tên nhân tiên, xem ra thập nhị thiên thần cung bên ngoài cấm chế, hoàn toàn mất hiệu lực. Ngay tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Màu đen quả cầu đá phía trên, lại xuất hiện một đạo bóng rắn, còn có một đạo thỏ ảnh. Cái này, thấy cảnh này, thân ảnh màu tím cùng kia áo xám lão giả không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Áo xám lão giả cấp tốc kết ấn, thể nội lực lượng cấp tốc tràn vào đến cái kia màu đen trên quả cầu đá. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, đều là kia 12 mệnh hồn bên trong hai người. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hư thần đại viên mãn? Ta còn không có xuất thủ, liền bị ba tên hư thần đại viên mãn vây công. Xuất hiện nam tử gầm nhẹ, con mắt tam giác phát tán âm tàn phẫn nộ chi sắc. Yên lặng một lát sau, ánh mắt thấy được thân ảnh màu tím, thần sắc khẽ giật mình. Đại ca, ngươi cũng xảy ra chuyện rồi. Hai tên nhân tiên ra tay với ta, một người trong đó thực lực rất là bất phàm. Thân ảnh màu tím mở miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía kia người mặc váy trắng nữ tử. Ta đối mặt chỉ là một người, đối phương cũng là một nhân tiên, nhưng là đối phương có nhân tiên chi vực, ta căn bản không phải đối thủ, còn không có xuất thủ liền bị mẫn diệt. Nữ tử váy trắng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghe được nữ tử váy trắng, hiện trường trở nên yên lặng. Đúng vào lúc này, kia áo xám lão giả trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Thiên Nguyên Thánh Cung người. Kia áo xám lão giả không có trước tiên cùng đối phương liên hệ, mà là trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Thiên Nguyên Thánh Cung người, còn dám liên hệ chúng ta. Thân ảnh màu tím lạnh giọng nói. Lần này thập nhị thiên thần cung mở ra. Kỳ thật chính là từ Thiên Nguyên Thánh Cung đến chủ đạo, nhưng là bây giờ làm lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bản thân bọn hắn là đến đây thu hoạch lực lượng. Bây giờ lại giống như chó nhà có tang. Thực lực càng là ngã ra hư thần đại viên mãn. Dị độ không gian. Lúc này, áo xám lão giả khẽ quát một tiếng, không gian xung quanh bắt đầu biến hóa, từng đạo ánh sáng đen kịt trụ nổi lên. Giống như tiến vào một cái cự đại cung điện. Bàn tay kết ấn, kia ngọc bài lưu động, một thân ảnh từ đó phản chiếu mà ra. Đạo hữu, không biết ở nơi nào. Thân ảnh kia mở miệng, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, giống như muốn xem ra đây là nơi nào. Lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, thế nhưng là các ngươi Thiên Nguyên Thánh Cung chủ đạo, bây giờ tình huống này, các ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Áo xám lão giả trầm giọng nói. là xuất hiện biến cố, nhưng là loại biến cố này cũng rất bình thường, lúc trước các ngươi lộ ra sơ hở quá nhiều. Đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, cho nên mới dẫn đến lần này thập nhị thiên thần cung tới nhiều cường giả như vậy. Chuột lão, ta bây giờ ngay tại ngươi cung điện, không biết là có hay không nhưng đến đây một lần, thiên nguyên thánh cung cùng các vị hợp tác, vẫn là phải tiếp tục. Đây chính là thánh chủ đại nhân mệnh lệnh. Thân ảnh nhìn xem áo xám lão giả nói. Hừ, ngươi không cần cầm thiên nguyên thánh chủ tới dọa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lão giả lạnh giọng nói. Thanh Long hội là dạng gì thế lực? Lúc này, thân ảnh màu tím ở một bên mở miệng nói. Thanh Long hội, gần nhất quật khởi thế lực, tình huống cụ thể ta thiên nguyên thánh cung không có tra ra, bọn hắn cùng khởi nguyên thần triều có hợp tác, làm sao các ngươi gặp được bọn hắn? Thân ảnh kia mở miệng nói. Vừa xuất hiện thế lực, làm sao có thể? Lý Tầm Hoan tại Thanh Long hội địa vị gì? Thân ảnh màu tím tiếp tục hỏi. Thanh Long hội nhị long thủ, còn có một vị đại long thủ cũng là một vị nhân tiên, có được nhân tiên chi vực, cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa phát sinh biến hóa, cũng cùng cái này Thanh Long hội có quan hệ. Thanh Long hội hội trưởng phân thân xuất hiện, thi triển ra chân thần lực lượng chém giết ta thiên nguyên thánh cung phó cung chủ, về sau nguyên khí tràn vào thể, bạo thể mà diệt, nhưng là hắn lại lợi dụng cái này bạo thể lực lượng, chấn khai thập nhị thiên thần cung cấm địa đại trận, dẫn đến tất cả mọi người có thể đi vào cái này thập nhị thiên thần cung. Không chỉ có hỏng các ngươi bố cục, cũng hỏng chúng ta bố cục, bọn hắn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Thân ảnh kia mở miệng nói. Thân ảnh thoại âm rơi xuống, bầu không khí trở nên một ngạt. Nhân tiên chi vực, nữ tử váy trắng chính là diệt tại trong tay đối phương. Giờ phút này, thập nhị thiên thần cung bên ngoài một chỗ hư không. Xuất hiện một đạo to lớn vết rách, một thân ảnh từ vết rách bên trong đi ra. Lăng không đứng thẳng, mà phía sau hắn không gian, vết rách mở rộng, bóng đêm vô tận xuất hiện. Kinh khủng hắc ám lực lượng giống như thủy triều, quét sạch chung quanh mỗi một tấc không gian. Xuất hiện người không có để ý sau lưng không gian biến hóa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia thập nhị thiên thần cung cấm địa. Yêu bằng đế quân, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Theo thanh âm xuất hiện, ngâm, một trận vang dội kiếm ngân vang âm thanh, từ sâu trong hư không vang lên. Thanh âm này như chân long thét dài, lại như trăm phượng cùng vang lên. Sau một khắc, hướng phía kia thân ảnh màu tím mà đi, cường đại kiếm ngân vang thanh âm. Quấy thân ảnh chung quanh quét sạch ra cơn bão năng lượng. Oanh! Đứng đó thân ảnh, thể nội bộc phát ra một mảnh phô thiên cái địa chói mắt bạch quang. Mảnh này bạch quang, tựa như mấy trăm cái mặt trời bạo tạc, đem nguyên bản đen nhánh thiên địa, hóa thành một mảnh ban ngày. Ánh mắt chiếu tới, mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không gian đều có phát ra bỏng mắt bạch quang. Ta không thể tới, vì cái gì không thể, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, liền ngươi có thể cầm tới chân thần chi trùng. Thân ảnh kia trên thân phát tán ra bạch quang chấn vỡ kiếm khí về sau, lạnh giọng nói. Yêu bằng đế quân, năm đó nếu không phải ta dùng chân thần kiếm khí xuyên thủng mi tâm của hắn, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Ta thanh kiếm kia, chỉ có ba đạo chân thần kiếm khí, tổn thất như vậy, chẳng lẽ không cần đền bù sao? Thanh âm trầm thấp tại kia yêu bằng đế quân vang lên bên tai. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ba đạo chân thần kiếm khí, ngươi đã sử dụng hai đạo kiếm khí, bây giờ ngươi chỉ có một đạo kiếm khí. Kia đứng thẳng yêu bằng đế quân lạnh giọng nói. Coi như một đạo chân thần kiếm khí, đồng dạng có thể giết ngươi. Lạnh lùng thanh âm truyền ra, nhưng là người lên tiếng, thân hình lại như cũ không có hiện thân. Lục cao chót vót, người thiên nguyên thánh cung một mực tại bố cục cái này thập nhị thiên thần cung, trước kia đưa vào đi ba người, không biết ba người kia bây giờ là một cái gì tình huống. Đứng thẳng yêu bằng đế quân không có tiếp lấy đối phương, mà là nói một chuyện khác. Không nghĩ tới, yêu bằng đế quân, người đối ta thiên nguyên thánh cung bố cục, hiểu rõ như vậy. Thanh âm tiếp tục xuất hiện, bất quá có vẻ hơi bình thản. Từ hai người nói chuyện bên trong, có thể biết, một người tới từ ở thiên nguyên thánh cung, một người khác thì là đến từ hung thú nhất tộc. Thiên nguyên thánh chủ, người kỳ thật cầm tới kia chân thần chi trùng, cũng vô dụng, người đạp không ra cái này nguyên thế giới. Mà ta, chỉ cần cầm tới chân thần chi trùng, liền có thể tiến vào thí luyện chi địa, trở thành chân thần, bước ra nguyên thế giới, trở về bằng hoàng cung. Khi đó, ta có thể cho ngươi dẫn dắt lệnh, ngươi liền có thể bước ra phương này nguyên thế giới. Năm đó thế nhưng là có rất nhiều người đều làm như thế. Yêu bằng đế quân mở miệng nói. Một cái yêu bằng nhất tộc đế quân, một cái là thiên nguyên thánh cung thánh chủ lục cao chót vót. Ta chỉ cần cầm tới chân thần chi chủng, kế thừa hắn truyền thừa, ta liền có cơ hội, tiến vào chiến thần cung. Vì sao muốn bị quản chế người đâu? Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa hư không chớp động, một dáng người thon dài, sắc mặt hồng nhuận, phong thần tuấn giật nam tử trung niên từ đó đi ra. Không nghĩ tới, kiếm đạo của ngươi thực lực, lại tinh tiến không ít, càng lúc càng giống thuần dương kiếm tông người, đáng tiếc, lại tinh tiến cũng vô dụng, không giúp đỡ được ngươi bước ra một bước kia. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, yêu bằng đế quân mở miệng nói. Có thể tăng lên chiến lực là được. Xuất hiện nam tử trung niên nhìn về phía yêu bằng đế quân nói. Lục cao chót vót, đã như vậy, ta cũng làm rõ ý đồ đến, bây giờ thập nhị thiên thần cung thế nhưng là xuất hiện biến cố. Thanh Long hội hội trưởng phân thân xuất hiện, đây chính là có thể thi triển chân thần lực lượng phân thân. Ngươi nói đối phương tổn thất dạng này một bộ phân thân, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là phá tan cái này thập nhị thiên thần cung cấm chế sao? Cái này căn bản liền không đáng, bọn hắn toan tính khẳng định không nhỏ. Ngươi theo chúng ta liên thủ diệt đi cái này Thanh Long hội Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, còn có chính là Thiên Nhai các Tiếu Tam Tiếu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, như vậy ta có thể ở chỗ này cam đoan với ngươi, ngươi sự tình khác, chúng ta không phá hư, còn có cuối cùng nếu quả thật thần chi chồng ra hiện, ngươi ta công bằng một trận chiến, ai thắng về ai. Chuyện này, ta có thể dùng ta yêu bằng huyết mạch đến đọc lời thề. Yêu bằng đế quân nhìn xem thiên nguyên thánh chủ lục cao chót vót nói. Xem ra các ngươi tế tự thần điện cùng yêu ma nhất tộc hoàn toàn hợp tác. Ngươi hôm nay tới đây, không chỉ có là vì cùng ta tranh đoạt chân thần chi chủng, cũng nghĩ để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ra tay với Thanh Long hội. Chỉ là cái này Thanh Long hội giống như cũng không có ảnh hưởng đến các ngươi. Thiên Nguyên Thánh chủ nhìn đối phương lạnh giọng nói. Cái này Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các, Nhân Thế Gian, còn có Phù Dung sớm nở tối tàn kiếm các đều có quan hệ. Thiên Nhai các ảnh hưởng đến chúng ta hung thú cùng yêu ma nhất tộc kế hoạch, cần trước diệt trừ Thiên Nhai các một chút cánh chim, mới có thể càng dễ đối phó Thiên Nhai các. Yêu bằng đế quân thần sắc bình tĩnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.